Ánh sáng trong đêm tối. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bịch, lần dịch chuyển này không êm ái như trước. Marley tiếp đất bằng việc mông cậu hôn thật mạnh xuống mặt đất lạnh lẽo. Đầu cậu choáng váng như vừa va vào thứ gì đó khi di chuyển. Khi Marley còn đang đỡ chán thì một giọng nói vang lên trên đầu cậu. Người nghĩ đây là đâu mà đi đứng như vậy? Marley ngẩng đầu nhìn lên người trước mắt. Giọng nói uy nghiêm phát ra là của người đàn ông mái tóc hoa râm. Phong thái của ông ta đủ để cậu biết đó là trợ lý của bá tước. Ông ta khẽ đẩy gọng kính lên, khuôn mặt rõ ràng đang mất dần kiên nhẫn. Tên nhóc này, ngươi bị câm sao? À, xin lỗi ngài, tôi đang vội đi tìm thuốc cho cậu chủ. Sau khi đánh giá người trước mặt, Marley nhanh chóng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Red bị bệnh sao? Người đàn ông bên cạnh lên tiếng, mà Marley lúc này đã đứng dậy mới nhìn rõ được người cậu đụng trúng. Là một người đàn ông trung niên, mái tóc dài màu trắng được cột ngay ngắn phía sau. So với tuổi mà cậu thấy trên màn hình thì người này có vẻ trẻ hơn tuổi khá nhiều. Về phần ngoại hình, Marley đoán khi Ryder trưởng thành cũng trông giống ông ta. Họ gần như bản sao của nhau, ngoại trừ đôi mắt. Mắt của bá tước Edric là màu xanh lam. Cậu cảm thấy ánh mắt ông ta nhìn mình sắc lạnh như băng vậy. Là cậu Ryder, thưa ngài. Marley trả lời một cách bình tĩnh. Cậu hơi cúi đầu để không phải đối mặt trực tiếp với hai người này. Dù sao họ cũng là những người có quyền lực nhất trong dinh thự. Điều đó khiến trái tim nhỏ bé của cậu run rẩy. Nỗi sợ hãi đang dần lấn át lý trí cậu. Thế nhưng, Marley vẫn cố gắng gạt bỏ nó sang một bên để bắt đầu kế hoạch thương lượng với chủ nhân dinh thự này. Trán cậu đã đổ đầy mồ hôi, không chỉ là lựa chọn ngôn từ cho phù hợp mà cậu còn phải nghĩ xem đứa con bị bỏ rơi như Ryder thì có gì khiến người đàn ông vô tâm này chú ý. Hơn nữa, với một thương nhân như ông ta, cậu không chắc thứ cậu chọn đủ để làm người này phải xem xét. Marley suy nghĩ một hồi lâu, cậu cảm nhận được sau lưng cậu cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Cộp, cộp, người đàn ông kia lướt qua cậu và đi về phía trước. Marley ngẩng đầu lên đầy hốt hoảng. Có vẻ như khởi đầu của một cuộc thương lượng không được suôn sẻ lắm. Cậu không nghĩ rằng Kennel lại vô tâm đến mức như vậy. Nhìn mục tiêu của mình bỏ đi ngày càng xa, Marley vô thức lớn giọng. Vậy tin đồn là thật sao? Rằng ngài ghét bỏ cậu Ryder? Ai đã nói vậy? Người phía trước quay lại nhìn cậu, biểu cảm trên mặt vô cùng không hài lòng. Marley siết tay thành nắm đấm, cậu đã khiến ba tước để ý đến Ryder. Mặc dù chỉ là một câu nói nhất thời không suy nghĩ cũng không biết nên vui mừng vì nó hay không. Đã đâm lao thì phải theo lao, Marley tự nhủ, cậu tiếp tục đặt cược. Dù là người làm mới nhưng tôi đã sớm nghe được từ các người làm khác. Ngay cả phu nhân và cậu chủ Radam cũng. Nói đến đây thì cậu dừng lại, Marley biết bản thân không đủ khả năng vạch tội hai người kia. Nhưng câu nói lấp lửng kia cũng đủ để Kennel hiểu ra vấn đề. Đi theo ta. Dứt lời, ông xoay người đi tiếp. Vậy còn công việc tối nay? Frankie, trợ lý của bá tước, lên tiếng. Sắp xếp lại sau. Bá tước Kennel ngắt lời ông ta và bước tiếp đến phòng làm việc. Marley theo sau họ một đoạn. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hàng lang yên tĩnh đến vậy. Có thể chỉ là cảm giác lo lắng của cậu, nhưng ngoài tiếng bước chân ra thì điều duy nhất cậu nghe được là tiếng trái tim trong lồng ngực. Két, két. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trợ lý đẩy cánh cửa rồi làm động tác nhường đường cho bá tước. Kennel nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc, trên bàn là đủ loại giấy tờ chất thành đống. Nó nhiều đến nỗi nếu ông cúi đầu xuống thì người khác chỉ thấy phần đỉnh đầu của ông thoáng lấp ló phía sau. Quả là một con người bận rộn. Marley yên lặng đứng nhìn, cậu vẫn chưa biết phải mở lời như thế nào. Ngôn từ trong đầu cậu xếp thành một hàng dài, sau đó lại vỡ tung ra thành một mớ lộn xộn. Bá tước Kennel Edric là một người khó mà đoán được ông ta nghĩ gì trong đầu, đó là những gì cậu có thể khẳng định. Xét về mặt tình cảm còn mù mịt hơn nữa, Marley thực sự không hiểu tại sao ông ta lại nhận Ryder về nuôi rồi lại bỏ mặc tên nhóc đó cho vợ kế và con trai hành hạ. Một điều đáng lưu ý là Kennel cũng không phải người cha giàu tình cảm gì cho Cam, ngay khi nghĩ người con thứ Radam bị bệnh thì phản ứng của ông ta cũng rất hời hợt. Là tuyết người ít thể hiện tình cảm chăng? Thật đáng tiếc là trong tiểu thuyết gốc không đề cập nhiều đến gia đình Edric. Marley thật sự rất đau đầu với tình thế này. Cậu đã thử nói chuyện với hệ thống nhưng nó dường như đã đoán trước và ngắt kết nối với cậu. Ngươi là người của ai? Người đàn ông ngồi trước mặt cậu lên tiếng. hai tay Kenno đan vào nhau chống lên bàn. Trên tay ông đeo một chiếc nhẫn được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Phần đai nhẫn làm từ vàng, phần đính đá được khắc thành những chiếc lá nhỏ ôm lấy viên đá. Chính giữa là viên kim cương đỏ hình hoa hồng. Ngoài chiếc nhẫn ra, bá tước không đeo quá nhiều trang sức để khoe khoang về sự giàu có của mình như những thương gia khác. Matli linh cảm rằng dù có đeo nhiều món đồ quý giá thì chiếc nhẫn trên tay ông ta vẫn giá trị hơn những món đồ kia nhiều lần. Kenno tựa cằm lên tay rồi dùng ánh mắt dò xét một lượt. Matli cảm thấy mình giống như con thỏ đang run rẩy trước con thú săn mồi to lớn. Áp lực đáng sợ này thật quen thuộc, cậu không khỏi rùng mình khi nhớ đến những ký ức cũ. Tôi là người của cậu chủ Ryderler, thật may mắn vì không bị lạc giọng, Matli tự nhủ trong lòng. Cậu quyết định cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên và cầu nguyện rằng bá tước sẽ hài lòng với sự chân thành của mình. Điều gì khiến người muốn đi theo nó? Là ý của Brimena sao? Chỉ là tôi thấy cậu ấy rất có tiềm năng. Tiềm năng, đôi mày của Kenno hơi nhướn lên. Trái với cậu Radam thì cậu chủ rõ ràng trưởng thành hơn rất nhiều. Dù không được công nhận nhưng cậu chủ vẫn luôn âm thầm cố gắng. Tôi chắc chắn tương lai cậu Ryderler sẽ đạt được thành tựu. Matli nói như một lời khẳng định, sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như ta không công nhận nó. Người không thấy việc làm này mang đến rủi ro nhiều hơn hay sao? Sau khi nhận được câu trả lời từ Matli, bá tước có chút thất vọng. Ông bắt đầu phân tích cho tên nhóc trước mặt rằng nó ngu ngốc đến mức nào. Tôi không nghĩ vậy, Matli lập tức phủ định. Cậu luôn cảm thấy người đàn ông này đối với con trai mình có điều gì đó khó nói. Nếu như ngài thật sự không công nhận cậu chủ, có lẽ ngay từ đầu ngài đã không mang cậu ấy về chăm sóc. Nói ra nghi vấn trong lòng mình, Matli vô cùng hồi hộp. Nó giống như việc cậu đang từng chút một tìm ra những góc khuất không được kể đến trong nguyên tác. Đúng như những gì cậu nghĩ, gương mặt bá tước hiện lên sự hoài nghi. Người nói là ta mang nó về, ông hỏi lại như thể đã nghe nhầm. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa số các người hầu đều không biết điều đó. Họ thường nhầm rằng mẹ của Ryderler hoặc ai đó đã mang cậu đến và yêu cầu bá tước nhận nuôi đứa trẻ ngoài giá thú này. Chẳng có gì chứng minh thân phận Ryderler mang trong mình dòng máu của bá tước ngoài một bức thư, nhưng bá tước không hề nghi ngờ mà còn nhận nuôi đứa bé. Điều đó khiến người làm trong dinh thự cảm động trước sự nhân từ của ông và tỏ ra khinh miệt Ryderler. Nhưng thực tế thì khác, bá tước đã nhận được một bức thư. Ông vội vàng rời đi ngay sau đó để tìm kiếm Ryderler. Khi tìm được đứa trẻ, ông đã mang về nuôi dưỡng. Sẽ không có gì nếu như ông dành sự quan tâm cho Ryderler như lúc ông vội vã tìm kiếm cậu. Nhưng từ lúc mang cậu về thì ông gần như thờ ơ với việc phải chăm sóc đứa con của mình. Ngay cả lời đồn kia ông cũng không hề đính chính mà mặc kệ cho nó lan ra xa. Đây chỉ là một chi tiết nhỏ khi tác giả nhắc đến trong quá khứ của nhân vật phản diện. Đúng vậy, vô cùng ít ỏi, và nếu là ban đầu có lẽ Matli sẽ nghĩ tác giả chỉ thêm vào cho có. Thật may mắn khi bây giờ thứ tưởng như không có giá trị lại là sợi dây cứu mạng duy nhất. Bá tước Kenno trầm ngâm, ánh mắt sắc lẹm của ông chăm chú nhìn người trước mặt. Matli vô thức nuốt khan, cậu cố tỏ ra bình tĩnh với đối phương mặc dù tâm trí đã run rẩy dưới cái nhìn của người nắm quyền lực cao nhất trong dinh thự. Ta không nghĩ là phu nhân Grenmana biết được điều này. Rốt cuộc ngươi là ai mà lại biết chuyện quá khứ của gia đình ta? Tim Matli như muốn nổ tung. Cậu đã quá vội vàng chăng? Khi nhắc đến câu chuyện vốn không ai biết ngoài bá tước, cũng đúng thôi nếu ông ta nghi ngờ cậu. Một kẻ hầu vô danh lại có thể biết được bí mật của bá tước. Tôi đã mơ thấy nó. Thần linh tối cao đã cho tôi thấy. Một lần nữa, Matli lấy cái cớ thần linh để lấp liếm những điều cậu không giải thích được. Dù sao cũng sai vì cậu biết điều này qua cuốn tiểu thuyết và người tạo ra cuốn tiểu thuyết này cũng có thể coi là thần linh đi. Thần linh ư, ngươi nghĩ mình là ai chứ? Ta trông giống một kẻ ngốc đến vậy sao? Bá tước nghiến răng, ông dường như không chấp nhận câu trả lời của Matli. Tôi biết điều này là khó tin đối với ngài, nhưng tôi thề trên mạng sống của mình rằng những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật. Việc tôi biết được bí mật của ngài mà không một người nào biết đã chứng minh cho lời nói của tôi. Matli nói một cách lưu loát và đầy tự tin, tuy không biết sự tự tin đó từ đâu ra, nhưng cậu mừng thầm vì bản thân không bị vấp lần nào khi nói. Trong thoáng chốc, Matli đã tưởng tượng ra cảnh bản thân phải thuyết trình trước giám khảo và đám đông để bảo vệ bài luận của mình. Lần thuyết trình đó quả thật vô cùng thảm hại. Cậu không ngừng nói lắp và sợ sệt trước áp lực từ đám đông và các giám khảo. Để bá tước tin tưởng hơn, cậu đánh cược vào điều mà bản thân sắp nói. Thần linh đã cho tôi thấy được tiềm năng của cậu Ryderler. Cậu ấy sẽ vượt qua cả cậu Radam, và tôi nghĩ ngài bá tước sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội để hoàn thành ước muốn của mình. Ha ha, ha, ước muốn của ta, khục, ha ha, bá tước ngắt lời cậu bằng một điệu cười đầy châm biếm. Như thể cậu vừa trình diễn cho ông ta xem một vở kịch hài hước. Marley có thể nhận ra bản thân thở chậm mất một nhịp khi nhìn thấy bộ dáng lúc này của bá tước. Không hiểu sao mà áp lực xung quanh cậu tăng lên rõ rệt. Tinh, tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hệ thống thông báo và màn hình xuất hiện. Hệ thống, ước của Kennel, khiến gia tộc trở thành một trong những gia tộc hùng mạnh nhất đế quốc và bảo vệ Ryderler. Bạn có muốn xem quá khứ của bá tước ngay bây giờ? Có không? Cách chương.